Thái cổ cuồng ma, chương 782, cái gì gọi là cuồng? Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Vĩnh sinh ngoại thành, quyết đấu tràng, copy nội dung từ truyện 88, Tần Vũ mặt mang nộ tiên diện cụ, ngồi xếp bằng ở quyết đấu tràng trung tâm, lặng lặng chờ đợi. Bởi vì lần trước quyết đấu chàng đầy áp cả người duyên cớ, lần này quyết đấu chàng sắp giá cả tăng lên tới 100 viên hồn thạch, nói cách khác muốn tiến vào quyết đấu chàng bên trong người đang xem cuộc chiến cần nộp 100 viên hồn thạch. Cái này không thể nghi ngờ để cho rất nhiều phổ thông thiên quỷ ngắm mà dừng lại, chỉ có thể tụ tập ở quyết đấu chàng ra. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, bởi vì tập hợp ở quyết đấu chàng bên ngoài thiên quỷ chưa từng có nhiều, cho tới ở quyết đấu chàng ra, còn thiết lập một tòa thật to màn sáng bên trong cái bóng ngược đến toàn bộ quyết đấu chàng. Thật đúng là sơ kỳ đạo quỷ, người này đến cùng nơi nào đến tự tin lại dám khẩu xuất cuồng ngôn khiêu chiến bất kỳ cảnh giới nào đạo quỷ. Copy nội dung từ truyện 88. Một năm trước người này bằng vào chạy trốn thần thông cùng trận pháp nhưng là làm cho tất cả mọi người người đang xem cuộc chiến nghẹn giọng, lại không nghĩ tới lần này lại vẫn dám xuất hiện. Cũng không biết lần này sẽ có hay không có chiến linh tham dự trong đó. Bất quá, lấy chiến linh thân phận sợ rằng khinh thường cùng như vậy lấy lòng mọi người tiểu sửu đánh một trận chứ. Copy nội dung từ truyện 88, quyết đấu chàng bên ngoài nghị luận giống như đợt sóng như vậy đẩy lên bầu trời. Không thể nghi ngờ, ở nơi này đặc thù thời kỳ Tần Vũ thành tất cả mọi người chung nhau chú ý tiêu điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng lúc đó, quyết đấu chàng thượng ngồi xếp bằng Tần Vũ từ lúc ngồi bên trong mở hai mắt ra tỏ muốn đầy áp cả người bốn phía, hắn chậm chạp đứng lên, lạnh nhạt nói. Ai tới trước, copy nội dung từ truyện 88. Lời nói không rơi, mấy ngàn đạo thân ảnh hiện lên quyết đấu chàng bên trong, từng cái khí thế dâng trào, mắt lom lom nhìn chằm chằm Tần Vũ. Nhìn đông đảo thiên quỷ môn, dưới mặt nạ Tần Vũ khóe miệng vén lên một phần nụ cười, từ những ngày qua quỷ quần áo cũng có thể thấy được bọn họ thân phận tuyệt đối không thấp. Copy nội dung từ truyện 88, một năm trước khiêu chiến, những thế lực này yêu nghiệt phần lớn bảo hiểm tất cả cầm quan sát nhưng lần này mới có thể kiếm một món tiền lớn chứ. Ngày sau đó Tần Vũ lạnh nhạt nói, các ngươi là lấy hồn huyết tinh thạch tới đấu giá khiêu chiến thứ tự, vậy thì các ngươi chính mình thương lượng chọn lựa ai cùng ta giao chiến. Đúng lần này ta như cũ chỉ nhận 100 người khiêu chiến. Copy nội dung từ truyện 88, 100 người, quyết đấu chàng trong thiên quỷ môn sau khi nghe nói sắc mặt cũng trở nên cứng ngắc, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt tựa như nhìn giống như kẻ ngu, còn 100 người. Chưa có thể vượt qua người thứ nhất lại nói, bất quá, nhìn cao ngạo đứng ở phía dưới Tần Vũ, không ít thiên quỷ trong lòng hay lại là mang theo một phần suy tư cùng nghi ngờ. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao, từ một năm trước giao chiến đến xem, Tần Vũ tuyệt đối không phải ngu xuẩn hạng người, mà có không ít hữu tâm nhân đi qua đắn đo càng là cảm thấy hết thảy các thứ này đều tại Tần Vũ nằm trong kế hoạch của, bởi vì có lần trước cho nên, không ít yêu nghiệt phản xạ có điều kiện cân nhắc. Gocchuyenaudio.com, có thể lặp đi lặp lại kiểm tra chắc chắn Tần Vũ tu vi là sơ kỳ đạo quỷ, lại liên tưởng ngày xưa Tần Vũ giao chiến lúc tình cảnh. Coi như quá khứ một năm số không một tháng, nhưng thì như thế nào? Có thể tăng lên bao nhiêu thực lực, copy nội dung từ truyện 88, cho nên, không ít yêu nghiệt mặc dù cảnh giác nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn khiêu chiến Tần Vũ. Thêm nữa, bây giờ Tần Vũ đã thành vĩnh sinh ngoại thành rất nhiều yêu nghiệt nghĩ tưởng xé xác đối tượng, nếu có thể đem Tần Vũ chém chết có lẽ có thể ở vĩnh sinh ngoại thành nêu cao tên tuổi. Càng không cần phải nói quyết đấu chàng bên trong rất có thể có chiến linh. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như bị chiến linh vừa ý, không chừng có thể một bước lên trời. Ở nơi này đủ loại nguyên nhân hỗn tạp bên dưới, định khiêu chiến Tần Vũ người chưa từng có nhiều, mà càng nhiều thiên quỷ còn đang quan chiến trên đài xem cuộc chiến. Copy nội dung từ truyện 88, ở quyết đấu chàng ghế khách quý bên trong, Hạo Quân Thần ánh mắt yên tĩnh, nhưng nội tâm đã sớm tâm chiều dâng trào, tùy tiện liếc một cái đều có thể nhìn đến quỷ vực thế lực lớn yêu nghiệt. Có thể thấy, lần chiến đấu này đưa tới bao nhiêu người chú ý, bất quá, sở dĩ sẽ tạo thành như thế oanh động cũng là bởi vì vừa vặn đụng vào thánh cảnh đạo tràng sắp mở ra cái điểm này. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vì chiến linh gia nhập để cho không ít thế lực lớn yêu nghiệt không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà vào lúc này, sơ kỳ đạo quỷ khiêu chiến bất kỳ cảnh giới nào đạo quỷ chuyện đủ để đưa tới rất nhiều thiên quỷ chú ý, đặc biệt là đạo quỷ cấp bậc thiên quỷ. Để cho Hạo Quân Thần nội tâm hơi rung là, hắn phát chốc đến đầy áp cả người quyết đấu chàng quan trên chiến đài có cân nhắc địa phương phương viên trong vòng mấy trượng chỉ có mấy người. Những người này phát ra khí thế cực kỳ mạnh mẽ, sợ rằng là tới từ nội thành chiến linh. Copy nội dung từ truyện 88, nếu như có thể bị chiến linh vừa ý có lẽ cũng là không nhỏ tạo hóa. Hạo Quân thần tự nói, trong lòng không chỉ có nhiều chút là Tần Vũ đổ mồ hôi hột. Không thể không nói, hắn thấy, lần này Tần Vũ thật là chơi đùa đại, nếu như thực lực cường hãn cũng còn khá, chỉ khi nào thực lực không bằng người, chỉ sợ kết quả nếu mà biết thì rất thê thảm, khi đó, coi như hắn cũng hộ không dưới Tần Vũ. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng nhìn những thứ này như sói như hổ thiên quỷ môn. Hạo Quân thần sinh lòng một vệt lo lắng, không thể không nói, hắn đối với Tần Vũ thực lực sinh ra chút hoài nghi. Ngay tại Hạo Quân thần sinh lòng lo âu lúc hai bóng người hiện lên bên cạnh hắn, không đợi Hạo Quân thần quay đầu, lại nghe được một đạo châm chọc chi tiếng vang lên. Còn bất kỳ đạo cảnh bên dưới tiểu tử này là an hùng tâm báo tử đàm hay lại là nghĩ tưởng tự tìm đường chết. Bằng cái kia chút thực lực cũng dám như vậy tùy tiện. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng tiền bối, Hạo Quân thần mừng rỡ quay đầu, lại thấy Hoàng Kim thân bò bên Hoa Lệ thanh niên. Thật hồn hậu khí thế, thật là khủng khiếp người, đây chính là chiến linh. Quan sát chốc lát, Hạo Quân thần nội tâm khiếp sợ, người này phát ra khí tức cũng quá mức kinh khủng. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu Ngưu A chờ một hồi ngươi thứ nhất đi khiêu chiến tiểu tử này, bản thánh muốn cho hắn kiến thức một phen cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Góc truyện audio.com Hoàng Kim Ngưu buồn bực nói, ban đầu bị Tần Vũ không nhìn có thể nói là để cho hắn nổi nóng vô cùng. Bất quá, Hoàng Kim Ngưu mặc dù nổi nóng Tần Vũ dám không nhìn hắn, nhưng thấy như thế trận thế, trong lòng cũng là giật mình, như vậy làm tiếp chỉ sợ Tần Vũ thật sẽ chết. Cho nên, hắn thay đổi chú ý để cho tiểu Ngưu người chọn đầu tiên chiến Tần Vũ. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn mục đích là để cho Tiểu Ngưu đem Tần Vũ đánh bại, hung hăng nhục nhã Tần Vũ một phen, tỏa tỏa Tần Vũ nhuệ khí, nhưng bất kể như thế nào. Hoàng Kim Ngưu cũng sẽ lưu Tần Vũ một mạng, dù sao, ngày sau muốn trở về còn cần từ Tần Vũ đắc được đến một ít đầu mối, nhưng nếu là những người khác Tần Vũ có thể sống sót hay không cũng là cái vấn đề. Dạ, tộc trưởng, Hoa Lệ thanh niên trầm giọng gật đầu, copy nội dung từ truyện 88. Một bên Hạo Quân thần mở chừng hai mắt con ngươi kịch liệt ngưng tụ, khiếp sợ nhìn Hoàng Kim Ngưu. Tộc trưởng, đầu này Ngưu cuối cùng nội thành trong đứng đầu một tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, Hạo Quân thần nội tâm mừng như điên cực kỳ, vốn là đối với Hoàng Kim thân bỏ phần có chút đánh trống trong lòng của hắn vô cùng vui mừng. Cũng còn khá ban đầu hết sức lôi kéo đầu này Ngưu, không nghĩ tới cuối cùng nội thành đứng đầu một tộc. Chỉ bất quá, để cho Hạo Quân thần nghi ngờ là, Hoàng Kim này Ngưu bất quá hậu kỳ đạo quỷ. Sao, thế nào lại là Hoàng Kim chiến Ngưu nhất tộc trưởng đây? Chẳng lẽ, là đầu này Ngưu lúc trước bị thương đưa đến tu vi thối lui đến hậu kỳ đạo quỷ? Copy nội dung từ truyện 88, cảm nhận được Hạo Quân thần ánh mắt Hoàng Kim Ngưu nơi nào không biết Hạo Quân thần đang suy nghĩ gì. Cái này làm cho sắc mặt hắn có chút co quắp cố ý liếc qua mặt đi. Nếu khiến người này biết Hoàng Kim chiến Ngưu nhất tộc chỉ có 3 người. Suy nghĩ một chút Hoàng Kim Ngưu đều chỉ nghĩ tưởng đào cái lỗ chui vào. Copy nội dung từ truyện 88. Đang lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu đột nhiên vang vọng ở quyết đấu tràng bên trong. Đúng, lần này ta chỉ nhận 100 người khiêu chiến. Mà nếu như lựa chọn đấu giá lời nói, như vậy thật sự đấu giá hồn huyết tinh thạch thương hội toàn bộ tích lũy. Nói cách khác nếu như ta chiến thắng trước mặt 99 vị, nhưng thua ở người thứ 100 thiên quỷ. Như vậy, người thứ 100 thiên quỷ lấy được trước mặt tất cả mọi người hồn huyết tinh thạch. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì gọi là cuồng? Đây chính là cuồng A, copy nội dung từ truyện 88. Không, đây không chỉ là cuồng, đây quả thực đem. Cuồng, một chữ này trình bày đến mức tận cùng A, copy nội dung từ truyện 88. Lớn như vậy quyết đấu tràng trong nháy mắt yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi, ngay cả quyết đấu tràng ra từ tiếng người huyên náo trong nháy mắt biến thành tĩnh mịch. Ta, Hoàng Kim Ngưu cặp mắt trừng tròn xoe, nhìn quyết đấu tràng Tần Vũ, không nhịn được tuôn ra thô tục. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.